Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 155, lẽ nào cung chính là bị người nào rơi xuống nguyền rủa sao? Thời gian, 4 tháng 7 năm 2012 ở Hoffenheim trụ sở huấn luyện ở lại. Sững sờ 4 ngày, Hoffenheim đội chủ lực lúc này mới trở lại Sinsheim. Trở lại Sinsheim, Hoffenheim cầu thủ xác thực ung dung không ít. Lần này trong lòng điều chỉnh thật là có hiệu quả. Có điều, tâm lý điều tiết là một cái thời gian dài quá trình. Cũng không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết. Hiện tại Hoffenheim cầu thủ chỉ có điều là hiện tại giai đoạn này hơi hơi có giảm bớt. Mọi người đều đem áp lực đều để qua đầu óc. Hiện ở tại bọn hắn ngay ở vì là đón lấy giải đấu chuẩn bị lắm. Bây giờ cách mùa giải này kết thúc còn có 4 vòng đấu. Hoffenheim chỉ dẫn trước người thứ 2 Wolfsburg 5 phần. Xếp hạng thứ 3 Bayern Munich 6 phần. Tỷ số nhìn như rất lớn. Kỳ thực cũng chính là hại trận thi đấu mà thôi. Vào lúc này, Hoffenheim cũng không thể đủ xem thường. Giải đấu thứ 31 vòng. Hoffenheim ở sân nhà nghênh chiến Con Đội. Con Đội hiện tại xếp hạng giải đấu trung du. Không có bảo vệ áp lực. Cũng không có âu chiến có thể đi theo đuổi. Đến vào lúc này bọn họ đã vô dục vô cầu. Vào lúc này, đối mặt Hoffenheim đội, Con gặp lấy ra sao tư thái đến tiến hành cuộc tranh tài này mọi người đều không biết được. Tại đây một vòng đấu bên trong, Wolfsburg đem đối mặt là giải đấu xếp hạng đệ tứ VfB Stuttgart. Đây chính là một hồi cường cường quyết đấu. Wolfsburg nếu muốn đối với Hoffenheim tiếp tục tạo áp lực, Wolfsburg nhất định phải đi liều chết Stuttgart. Bayern Munich muốn đối mặt đối thủ nhưng là Cottbus. Cuộc tranh tài này đối với Bayern Munich nên rất dễ dàng. Thế nhưng, có thể đừng quên chính là ở trên vòng thời điểm tranh tài. Cottbus nhưng là đánh ngã Wolfsburg như vậy đội mạnh. Bayern Munich nhưng là không dám cẩn thận. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt. Bất luận cái nào đối thủ không thể khinh thường. Bayern Munich cũng không muốn để Wolfsburg đội bi kịch lần thứ hai trình diễn. Bọn họ nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị. Kỳ thực, so với Hoffenheim, Bayern Munich đối thủ này càng khó. Bởi vì Cottbus muốn bảo vệ, bọn họ khẳng định đến liều mạng đây. Ở lúc trước, mọi người đều cho rằng Hoffenheim chiến thắng Con Đội nên rất dễ dàng. Bởi vì Con Đội vô dục vô cầu. Hơn nữa Hoffenheim hiện tại ở thời điểm mấu chốt nhất, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Con quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Tuy rằng vào lúc này, Hoffenheim Veda Ibersivic bị thương. Thế nhưng Hoffenheim thực lực vẫn. Vào lúc này, ngoại giới truyền thông tối quan tâm chính là Hoffenheim cung chính có thể không ở cuộc tranh tài. Này bên trong đánh vỡ do Jack Mueller duy trì hơn 30 năm kỷ lục. Ở lúc trước kicker, báo bài liền làm một cái liên quan với cung chính có hay không có thể ở cuộc tranh tài này. Đánh vỡ cái này kỷ lục điều tra. Có 71% người cho rằng cung chính có thể đánh vỡ cái này kỷ lục. Có 21% người cho rằng cung chính không thể đánh vỡ này một kỷ lục. Có 8% người cho rằng không đáng kể. Vào lúc này các phương tiện truyền thông lớn người cũng hy vọng có thể phỏng vấn một hồi cung chính. Xem bản thân hắn thấy vấn đề này thế nào. Nhưng là mỗi lần cung chính lại đối mặt những vấn đề này thời điểm, hắn đều ngậm miệng không nói. Hắn hiện tại không một chút nào đồng ý lo lắng vấn đề này. Hắn cần phải làm là đội bóng đạt được thắng lợi. Đi thắng được cái này giải đấu quán quân. Vì cái quán quân này, Hoffenheim trả giá rất nhiều. Cung chính không hy vọng nhân vì là chuyện của chính mình mà ảnh hưởng đến Hoffenheim toàn đội lợi. X, hiện tại Bundesliga quán quân tranh cướp đã tiến vào gay cấn tột độ. Cái này cũng là nhiều năm trước tới nay Bundesliga quán quân cạnh tranh kịch liệt nhất mùa giải một. Trong, vào lúc này, điểm còn cắn đến như thế hẹp. Này ở dĩ vãng Bundesliga bên trong nhưng là rất hiếm thấy a. Cuộc tranh tài này đối với Hoffenheim phi thường trọng yếu. Đi tới Rhein-Neckar trong sân bóng quan sát cuộc tranh tài này cổ động viên nhiều vô cùng. Rhein-Neckar thi đấu sân bóng đã bị các cổ động viên cho lấp kín. còn có nhiều vô cùng truyền thông công tác người đi tới hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Đến từ Trung Quốc, Sport Weekly chủ biên Trung Đại Tuấn cùng thực tập phóng viên Lâm Vũ Mặc hai người đều xuất hiện ở Hoffenheim sân nhà Rhein-Neckar thi đấu trong sân bóng. Bọn họ cũng đang chờ mong cuộc tranh tài này. Chờ mong Cung Chính có thể đánh vỡ Jack Mueller ghi chép. Nhân vì là vào lúc này, có vô số nhiều fan bóng đá Trung Quốc đang chăm chú cuộc tranh tài này đây. Hiện tại ở Trung Quốc vẫn không có một cái liên quan với Cung Chính siêu tầm đây. Liền ngay cả kênh CCTV5 cũng không có bắt được Cung Chính siêu tầm. Hiện tại Cung Chính siêu tầm ở Trung Quốc có thể đáng giá. Có thể có hiệu ứng đây. Hiện tại Hoffenheim câu lạc bộ cùng Cung Chính đều đáp ứng Trung Đại Tuấn siêu tầm. Nhưng là đều sắp nửa cái mùa giải. Hắn vẫn không có bắt được điều này làm cho bọn họ đều có chút nóng nảy. Có điều, hiện tại không phải bọn họ cân nhắc cái này thời điểm. Bọn họ hiện tại đều sẽ chủ yếu tinh lực đặt ở Cung Chính thứ 40 cái ghi bàn mặt trên. Bọn họ đều đang đợi đại cái này ghi bàn đến. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều giơ lên cao thứ 40 cái chữ. Bọn họ đồng dạng đang đợi cái này ghi bàn đến. Ở Bắc Kinh kênh CCTV5 diễn bá trong đại sảnh. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Lưu Kiếm Hồng cũng vô cùng kích động địa đang đợi này thứ 40 cái ghi bàn. Cuộc tranh tài này CCTV cũng làm trực tiếp. Cái này mùa giải CCTV có thể không ít bá Hoffenheim thi đấu. CCTV quả thực liền trở thành Hoffenheim địa phương đài như thế. Hầu như mỗi tuần đều ở bá Hoffenheim đội thi đấu. Vào lúc này, trước máy truyền hình vô số fan bóng đá Trung Quốc đều tiệt chờ mong cuộc tranh tài này bắt đầu. Bọn họ đều đang đợi Cung Chính thứ 40 cái giải đấu ghi bàn. Này nhưng là một cái lịch sử tính thời khắc. Sáng tạo lịch sử thời điểm liền muốn đến. Đi tới Hoffenheim con đội cũng phát hiện hiện tượng này. Điều này làm cho bọn họ rất là khó chịu. Bọn họ trở thành. Điều này làm cho con đội rất không thoải mái. Bọn họ hôm nay tới nơi này không phải là vì trở thành người khác đây. Bọn họ muốn cho Hoffenheim người biết. Bọn họ con đội không phải là dễ trêu. Con đội cũng là thăng hạng. Ở mùa giải trước, con đội nhưng là Hoffenheim trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Hoffenheim quật khởi mạnh mẽ. Suýt chút nữa để con đội thăng không được cấp. Điều này làm cho con đội rất là tức giận. Vì lẽ đó lần này đi tới nơi này, bọn họ cũng có tiếp tục cùng Hoffenheim quyết tranh hơn thua tư thế. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Không khí của hiện trường đã đạt đến đỉnh điểm. Còn có nhiều vô cùng phóng viên cũng đang chờ mong vào thời khắc này. Bọn họ tựa hồ cũng chuẩn bị kỹ càng chứng kiến lịch sử tính thời khắc. Chờ Cung Chính bọn họ xuất hiện ở Hoffenheim đội sân nhà Rhein-Neckar thi đấu trong sân bóng thời. Điểm. Không khí của hiện trường có thể là phi thường nóng nảy. Hết thảy Hoffenheim cổ động viên đều đang hoan hô tên Cung Chính. Vì là Cung Chính cố lên tiếp sức. Điều này làm cho Cung Chính cảm giác được trên vai hắn trọng trách càng nặng. Rất nhanh trận đấu bắt đầu. Không khí của hiện trường một hồi lại đạt đến đỉnh điểm. Toàn trường cổ động viên đều hoan hô Hoffenheim. Vì là Hoffenheim cố lên trợ uy. Thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim liền phát động hung mãnh tấn công. Xem thường ngày, Hoffenheim tấn công quả thực quá điên cuồng. Hoffenheim cổ động viên càng là điên cuồng. Bọn họ cũng điên cuồng vì là đội bóng cố lên. Bọn họ chờ mong Hoffenheim thắng lợi. Càng mong đợi Hoffenheim thu được Bundesliga quán quân. Thi đấu vừa bắt đầu. Hoffenheim liền hoàn toàn chiếm ta chủ động. Điên cuồng tấn công. Uy hiếp con đội khung thành. Con đội, thủ môn kết nạp nhưng là luống cuống tay chân. Hiệp một thi đấu đệ là 1 phút. Hoffenheim giữa sân Carlos Eduardo ở đường biên liên tục sau khi đột phá. Sau đó nhanh chóng đến cuối. Con đội phòng thủ đội viên đều một vị Carlos Eduardo sẽ chọn lên bóng cao. Dồn dập hướng về trung lộ co rụt lại. Vừa lúc đó, Carlos Eduardo đột nhiên đem bóng đá đảo tam giác truyền quay lại đi. Trung lộ cùng lên đến Salihovic lên chân đánh bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bay về phía con đội khung thành. Còn đội thủ môn kết nạp vọt người cứu thua đem bóng đá đập ra đường biên ngang. Phạt góc, Salihovic mau mau chạy hướng về khu vực phạt góc. Đến chủ phạt cái này phạt góc. Salihovic chủ phạt cái này phạt góc. Trước điểm đem 3-3 đánh đầu sau sượt. Trung lộ cung chính Ninh muốn hất đầu đem bóng đá đập về phía con đội khung thành. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên đều giơ lên cao hai tay. Chuẩn bị vì là cung chính thứ 40 cái giải đấu ghi bàn mà hoan hô. Thế nhưng, bóng đá nhưng thoáng cao hơn xà ngang. Bóng không có tiến vào. Mắt thấy bóng đá cao hơn xà ngang. Hoffenheim cổ động viên tập thể bùng nổ ra tiếc nuối tiếng thở dài. Thiếu một chút à. Hoffenheim cổ động viên không thể không chờ đợi một cơ hội. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 17. Hoffenheim quay đầu trở lại. Trung lộ Luis Gustavo đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Salihovic tiếp được bóng đá lập tức đem bóng đá đưa cho phía trước Chinedu Obasi. Chinedu Obasi tiếp được bóng đá sau. Đột nhiên cắt vào bên trong. Thoảng qua con đội hậu vệ lên chân đánh bắn vào góc. Bóng đá xuyên qua rồi con đội hàng phòng thủ. Nhưng thoáng lệch ra con đội vào cửa cột. Hoffenheim lần này tấn công vẫn tay trắng trở về. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 22. Hoffenheim hậu trường cắt bóng. Luis Gustavo trực tiếp chuyền xa tìm tới phía trước cung chính. Cung chính cao cao nhảy lên. Đánh đầu sau sượt đem bóng đá xúy cho đường biên xuyên vào đến Chinedu Obasi. Chinedu Obasi như một chiếc màu xanh lam Ferrari xe thể thao bình thường từ con đội hậu vệ quần. Bên trong giết ra, đuổi theo bóng đá một cước bắn mạnh. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay vào con đội khung thành. 1-0, dẫn trước sau khi Hoffenheim tiếp tục tăng mạnh tấn công. Bọn họ tấn công tất cả đều đánh trúng đến cung chính trên người. Tựa hồ bọn họ cũng hy vọng cung chính có thể ở cuộc tranh tài này đánh vỡ do Jack Mueller ở hơn 30 năm sáng tạo ghi chép. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 28 thời điểm, Salihovic ở đường biên lên bóng. Bóng đá trực tiếp bay về phía vùng cấm trung lộ cung chính. Cung chính lực ép con đội hậu vệ, đem bóng đá đập về phía con đội khung thành. Thế nhưng bóng đá bị con đội thủ môn kết nạp cho đập ra đường biên ngang. Salihovic đem phạt góc mở ra đến. Trước điểm không có ai tranh đến giờ. Bóng đá trực tiếp bay đến sau điểm cung chính dưới chân. Cung chính trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá nhưng đập phá con đội hậu vệ trên người lần thứ hai bắn ra đường biên ngang. Hoffenheim vẫn thu được phạt góc. Hoffenheim ở đường biên mở ra chiến thuật phạt góc. Sau đó Carlos Eduardo đột nhiên lên bóng đem bóng đá lên tiến vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong đem 3-3 vì là cung chính yểm hộ. Cung chính trước người không có bất kỳ người nào. Hắn trực tiếp đánh đầu cận thành. Chỉ tiếc bóng đá thoáng lệch ra khung thành. Cung chính vẫn không có đạt được ghi bàn. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 36 thời điểm. Cung chính ở ngoài vùng cấm nhận được Luis Gustavo chuyển bóng sau khi. Đột nhiên xoay người đánh bắn. Bóng đá như ra huyền mũi tên nhọn bình thường bay về phía con đội khung thành. Chỉ tiếc, bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 42 thời điểm. Vùng cấm bên trong cung chính lần thứ 2 thu được cơ hội. Vừa đường Chinedu Obasi chuyển vào trong. Cung chính ở vùng cấm bên trong đến rồi một cái ngư dược sung đỉnh. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía con đội khung thành. Nhưng là bóng đá nhưng như kỳ tích địa bị con đội thủ môn kết nạp cho cứu thua. Hiệp 1 thi đấu địa 45 phút. Hoffenheim Salihovic ở đường biên dẫn bóng. Đột nhiên hướng ngang dẫn bóng lắc bỏ cầu thủ hậu vệ. Sau đó trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở con đội phòng thủ đội viên trên chân phát sinh biến tuyến. Bóng đá trực tiếp lăn tới vùng cấm bên trong cung chính dưới chân. Cung chính lập tức lên chân bắn phá, đem bóng đá quét về phía con đội khung thành góc xa. Chỉ tiếc bóng đá sát ở xa cột dọc bay ra đường biên ngang. Hiệp 1 thi đấu bù giờ cuối cùng 1 phút, cung chính vẫn có cơ hội. Hắn ở vùng cấm bên trong nhận được Salihovic chọt khe, tiếp được bóng đá sau. Hắn ở vùng cấm bên trong lợi dụng thân thể lay động cùng xoay người liên tục thoảng qua hai vị cầu thủ hậu vệ, sau đó trực tiếp lên chân sút gôn. Chỉ tiếc hắn sút gôn có chút mềm yếu vô lực. Bóng đá trực tiếp bị con đội thủ môn cho ôm vào trong lòng. Vừa lúc đó, trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Cung Chính nhưng là thu được nhiều vô cùng cơ hội. Thế nhưng Cung Chính sút gôn đều là cùng ghi bàn kém một tí tẹo như thế. Hắn mỗi lần sút gôn đều sẽ cho người ta lấy hy vọng. Nhìn như mỗi lần đều muốn tiến vào. Thế nhưng, mỗi khi muốn đến ghi bàn thời điểm, bóng đá liền lệch khỏi chính mình quỹ đạo. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Lẽ nào Cung Chính thật sự không thể ở cuộc tranh tài này bên trong đạt được ghi bàn? Lẽ nào Cung Chính là bị người nào rơi xuống nguyền rủa sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.